Tuyệt thế dược thần, chương 682, vùng cánh tay hô lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Viễn kích động không thôi, trên người sát ý cơ hồ ngưng là thật chất, để Long Đường bọn họ đều nhanh hít thở không thông. Một đạo lực lượng nhu hòa nhẹ nhàng đem bọn họ bao vào. Long Đường này vừa buông lỏng, nhưng là từng ngụm thở hào hiển. Diệp Viễn cha mẹ của cùng ngoại công đều tại trong Vô Phương Thành, nơi nào có hắn chí thân. Hắn chuyến này chỉ đi ra rồi chừng nửa năm thời gian, lại không nghĩ rằng vô biên giới thậm chí ngay cả nửa năm đều không có bảo vệ liền thất thủ. Một cái thanh âm dễ nghe truyền tới, chính là Nguyệt Mộng Ly. Từ thấy Nguyệt Mộng Ly từ lần đầu tiên gặp mặt, Nam Phong cô cháu đối với dung mạo của nàng khí chất cũng đã coi như người trời, có giỏi mặc cảm giác. Vài năm không thấy, không nghĩ tới Diệp Viễn bên người dĩ nhiên nhiều như vậy một vị thiên tiên như vậy hồng nhan chi kỳ. Nam Phong cô cháu trong lòng chua xót cùng tự ti, thật là vô pháp, là ngoại nhân nói. Các nàng cùng Diệp Viễn giữa, giống như hai cái đan sen qua tuyến, càng lúc càng xa. Bất quá trong lúc này, các nàng cũng không có tâm tư ghen. Nghe Nguyệt Mộng Ly mà nói, các nàng không khỏi thay Diệp Viễn cha mẹ của lo lắng. Các người có thể có Vô Phương Thành tin tức, Vô Phương Thành nhưng là tập trung toàn bộ vô biên giới đỉnh tiêm cao thủ, cho dù thành trì bị phá. Cũng không khả năng toàn quân bị diệt chứ. Diệp Viễn tràn đầy mong đợi hỏi. Lúc đó Vô Phương Thành nhưng là tập trung vô số cường giả. Cho dù cuồng phong giới 10 đại cường giả vây công, cũng không khả năng một lưới bắt hết. Nhưng mà Long Đường trả lời nhưng là để Diệp Viễn thất vọng. Chuyện này, ta chỉ là nghe nói Vô Phương Thành thảm bại, ngã xuống vô số cường giả. Còn trong thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là không biết được. Diệp Viễn khẽ thở dài một cái. Mặc dù hắn biết Long Đường không thể nào biết một chút mấu chốt tin tức, nhưng vẫn nhưng ôm một tia lòng chờ may mắn lý. Diệp Viễn nhắm hai mắt lại, nhưng là lặng lẽ tiến vào tâm như bàn thạch tâm cảnh bên trong. Mọi người đều biết Diệp Viễn đang nghĩ ngợi đối sách, tự nhiên cũng không ai dám quấy rầy hắn. Những người khác bấn ở hô hấp, rất sợ quấy rầy Diệp Viễn ý nghĩ. Không lâu lắm, Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, đối với tất cả mọi người nói. Ta muốn giết hướng Vô Phương Thành, các ngươi có ai, đồng ý theo ta cùng nhau. Diệp Viễn mà nói, làm cho tất cả mọi người đều rung một cái, có cỗ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại vô biên giới già nua lầm cầm, đã đến diệt vong biên giới. Mặc dù có những người này có ý, cũng căn bản vô lực tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Diệp Viễn chỉ là đơn giản một câu nói, nhưng là hàm chứa sự tự tin mạnh mẽ cùng thực lực, trong nháy mắt lây Long Đường. Được, ta với ngươi làm, đám xúc sinh này, giết chúng ta vô số đồng bào, chính là chết ta cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay. Long Đường nắm chặt quả đấm nói, mấy ngày nay, Long Đường cùng những ngày đồng môn một mạch kéo dài hơi tàn, trải qua quá oan uổng. Mặc dù hắn tận tâm tận lực, vẫn có nhiều hơn phân nửa đồng môn hao tổn rớt. Mắt thấy từng cái đồng môn chết ở trước mặt mình, Long Đường đối với cuồng phong giới võ giả hận ý cũng là đạt tới cực điểm. Nhưng là thực lực của hắn quá yếu, căn bản liền đọa biến cố đều lật không nổi đến, điều này cũng làm cho nội tâm của hắn vô cùng dằn vặt. Bây giờ có Diệp Viễn dẫn đầu, cho dù là làm xung phong một cái tiểu tốt, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn có thành tựu của ngày hôm nay, đều là Diệp Viễn cho. Diệp sư huynh, chúng ta đều nguyện ý theo ngươi. Đúng vậy, Diệp sư huynh. Ngươi bây giờ chính là chúng ta U Vân Tông trưởng môn, ngươi nói hướng đông, chúng ta tuyệt không đi tây. Diệp sư huynh, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Diệp Viễn mà nói, lập tức đến nơi này chút ít ngày xưa đồng minh hưởng ứng. Cuồng phong giới đồ độc sinh linh, từng cái vô biên giới võ giả đều cảm động lây. Những này đồng môn đối với cuồng phong giới hận ý, không một chút nào so Long Đường thiếu. Hơn nữa bọn họ đối với Diệp Viễn có cực mạnh đồng ý cảm giác. Cho nên Diệp Viễn vung cánh tay hô lên, bọn họ lập tức cơ hồ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Hiện ở trong tình hình này, quá cần một người đến chủ trì đại cuộc rồi. Diệp Viễn gật đầu nói, được, đã như vậy, chúng ta lại lần nữa đem U Vân Tông đại kỳ dựng lên đến. Để cuồng phong giới những tên kia, biết chúng ta U Vân Tông lợi hại. Nếu như phải nói Diệp Viễn đối với thế lực kia đồng ý cảm giác mạnh nhất, trừ U Vân Tông ra không còn có thể là ai khác rồi. Cho nên Diệp Viễn cũng không có đem Vô Phương Thành đại kỳ dựng lên đến, mà là mang theo một đám thực lực cũng không mạnh đồng môn, ở tuyệt địa khởi phản kích. U Vân Tông vạn tuế, U Vân Tông vạn tuế, những này đồng môn mặc dù trải qua gian khổ, vẫn như cũ đối với tông môn có mãnh liệt lòng trung thành. Lúc này xây lại tông môn, bọn họ mỗi một cái đều hưng phấn vô cùng. Kích động qua đi, Long Đường nói, Diệp Viễn, nếu xây lại U Vân Tông, người tông chủ này ứng cử viên, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác rồi. Long Đường lời nói này, lập tức đến đồng môn tán thành. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta tạm thay thế tông chủ chức vụ, phía chúng ta hướng Vô Phương Thành tiến phát, một bên hỏi thăm U Vân Tông tin tức. Ngày khác Lạc tông chủ trở về, này vị trí tông chủ, vẫn là do hắn đến đảm đương. Nếu Vô Phương Thành đã bị phá, vừa mới xây lại không lâu U Vân Tông chỉ sợ cũng khó khăn may mắn thoát khỏi. Diệp Viễn bây giờ cũng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, ngày xưa đồng môn có thể bình yên vô sự. Chỉ cần bọn họ không có chết, tin tưởng nghe được U Vân Tông tin tức, nhất định sẽ xin vào chạy. Bao gồm những Vô Phương Thành đó cùng ba đại tông môn thế lực, bọn họ cũng đều biết chính mình và U Vân Tông quan hệ không cạn. Một khi mới U Vân Tông danh tiếng đánh, vô biên giới cường giả nhất định sẽ rất nhanh đi tới nhờ cậy. Đến thời điểm, tia nước nhỏ tựu sẽ xếp thành đại dương mênh mông. Loại kết cục này, cũng coi như là phá sau rồi lập rồi. Long Đường gật đầu nói, được, cứ làm như vậy. Tông chủ đại nhân, không biết chúng ta bước đầu tiên nên làm cái gì? Mặc dù chúng ta đều có tâm giết địch, nhưng là bất đắc dĩ thực lực hay là quá yếu a? Long Đường là cái rất lánh tĩnh người, cũng không có bị Diệp Viễn trở về làm đầu óc mê muội. Diệp Viễn chẳng qua là một người, nhưng là cuồng phong giới võ giả nhưng là hàng trăm triệu. Hắn mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đem sở hữu cuồng phong giới võ giả đều giết sạch. Diệp Viễn cười nói, bước đầu tiên, đương nhiên là tăng thực lực lên rồi. Long Đường, ta xem ngươi khoảng cách hồn hải cảnh cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Ta chỗ này có một số đan dược, ngươi cầm đi cho đồng môn phân phối một chút, tranh thủ cố gắng đột phá. Diệp Thanh, ngươi tới thay ta hộ pháp, ta cũng muốn bế quan 2 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, không thành vấn đề. Diệp Thanh nói, Diệp Viễn lấy ra một chút đan dược giao cho Long Đường, sau đó tâm thần động một cái, tiến vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Hành động này tự nhiên đưa tới một hồi kinh dị, Nguyệt Mộng Ly giải thích một phen sau, mọi người đang an tâm, bất quá đối với Diệp Viễn lại không hiểu thêm lòng tin mấy phần. Thủ đoạn của Diệp Viễn, vĩnh viễn là như vậy, tầng tầng lớp lớp A, Diệp Viễn tại Hạo Thiên Tháp bên trong thành lập một cái phòng luyện đan, cung cấp mặc cho Đông cùng Tiêu Như Yên dùng để tu luyện. Diệp Viễn tiến vào Hạo Thiên Tháp sau, đi thẳng tới phòng luyện đan, theo tay vung lên, xuất hiện một nhóm lớn linh dược. Hắn có thể không phải là cái gì hiền lành, lần này từ thần cấm yêu vực trước khi ra ngoài, từ hồ tộc cùng bằng tộc đều vơ vét đại lượng linh dược. Bây giờ thực lực của hắn vẫn còn có chút yếu đi, hắn dự định luyện chế một nhóm đan dược, vọt thẳng đến hồn hải cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa lần trước sử dụng hỗn nguyên tinh, còn có 2/3 thời gian không có sử dụng. Diệp Viễn vừa đúng lợi dụng khoảng thời gian này, một lần đột phá cảnh giới. Cách chương.